siêu việt thăng cấp hệ thống. Chương 259, Mana Linh Thông. Góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa thất thanh vang lên. Kéo Hạo Thiên trở về hiện tại. Tiểu siêu gia mở cửa. Một nụ cười liền hiện ra sau cánh của. Hoa Vô Khuyết cười nói. Chào đệ, tiểu siêu. Tiểu siêu hơi bất ngờ. Không ngờ Hoa Vô Khuyết lại đến nơi này. Làm tướng quân rảnh rỗi như vậy sao? Còn có thời gian đến đây chơi? Tiểu siêu gật đầu, mỉm cười nói. Khuyết ca, chào huynh, huynh vào đi. Hoa Vô Khuyết bước vào. An Lam Nguyệt liền mở to mắt, nhảy lại ôm lấy Hoa Vô Khuyết, cười nói, chào huynh Khuyết ca ca. Hoa Vô Khuyết cũng tiện tay ôm lấy An Lam Nguyệt, cả hai cứ thế mà ôm chầm lấy nhau thắm thiết. Hạo Thiên và Tiểu Siêu thì đã quen rồi, thấy cũng nhiều lần, mấy tháng qua Hoa Vô Khuyết tới chơi cũng nhiều. Lần nào An Lam Nguyệt cũng làm như thế, nhìn giết rồi quen thôi. Chỉ có Lăng Giang Tuyết hơi giật mình. Kéo kéo tay Hạo Thiên hỏi, thiên ca ca, đó là ai vậy? Nguyệt tỷ vui mừng rồi còn ôm thắm thiết như thế, đừng nói với muội là. Hạo Thiên gật đầu, nói, muội nghĩ đúng rồi đó, huynh ấy là Hoa Vô Khuyết, biểu ca của ta, cũng là người mà tỷ tỷ thương. Lăng Giang Tuyết miệng mở lớn, vội vàng lấy tay che miệng, thủ thỉ nói, hoa a, không ngờ luôn nha. Tỷ tỷ qua bên này còn chưa tới một năm nữa. Thế mà lại, tiến triển sao rồi? Hạo Thiên cốc lên trán Lăng Giang Tuyết một cái. Bảo, muội đó, sao lại tò mò như thế? Lăng Giang Tuyết bĩu mỗi. Nói, người ta thật tò mò mà. Thiên ca ca, mau nói cho người ta biết đi mà. Nha, Thiên ca ca, Hạo Thiên hết cách, liền nhỏ giọng nói, tới bước cuối cùng luôn rồi. Thường thì chúng ta sẽ hiểu. Thích, yêu, cưới rồi mới làm tới bước đó. Hoặc có thể làm bước đó rồi sẽ cưới. Nhưng tỷ tỷ nhà chúng ta chính là yêu rồi làm cái đó luôn. Làm cái đó trong trường hợp này hẳn mọi người hiểu nhỉ. Omega, Lăng Giang Tuyết lại một phen bất ngờ. Cái miệng nhỏ liền bảo. Hoa a, tỷ tỷ chúng ta rất mạnh và cũng rất khác người luôn nha. Muội thật bái phục, có vẻ câu nói lần này có hơi lớn quá rồi. Bị An Lam Nguyệt nghe được, cô liền hỏi, muội nói gì vậy, dám bảo ta khác người à, có phải Thiên Thiên đã nói xấu gì ta không hả? Lăng Giang Tuyết lập tức lắc đầu lia lịa bảo, nào có, tỉ nghĩ nhiều rồi. Hoa Vô Khuyết bắt gặp Lăng Giang Tuyết ngồi cạnh Hạo Thiên. Xem cử chỉ lại rất thân mật với cậu, mỉm cười nói. Chào muội, ta là Hoa Vô Khuyết. Lăng Giang Tuyết mỉm cười, nói, chào Khuyết ca, ta là Lăng Giang Tuyết. Hạo Thiên nhìn Hoa Vô Khuyết, nói, huynh đến đây hôm nay không phải là chỉ để tìm Nguyệt tỷ không chứ? Hoa Vô Khuyết nghe câu nói của Hạo Thiên, không khách khí khuôn mặt liền nhăn lại, nói, đúng vậy, hôm nay ta nhận lệnh của đường tướng quân tới báo cho đệ một tin. Vào 5 ngày trước, doanh trại của tướng quân vừa nhận được một lá thư từ Lysanet. Trong thư ghi về cái chết của một tên đệ tử, một thái tử, 3 thủ lĩnh và hơn 2.000 thủ hạ bị giết, trong đó một tên đệ tử là chân truyền của một người nào đó trong Hắc Hổ Tông. 3 thủ lĩnh và hơn 2.000 thủ hạ cũng thuộc tổ chức của chúng đã hoàn toàn bị giết ở học viện này. Lúc nãy ta đi qua sân nghe ngóng được rất nhiều tin. Có vẻ 3 thủ lĩnh và hơn 2.000 thủ hạ của chúng là do đệ giết. Một tên còn lại là thái tử của Lysanet. Tuy nước đó có rất nhiều người được xưng là thái tử nhưng người mà đệ giết lúc trước lại là tên sau này được truyền ngôi. Sau những sự kiện đó đã dấy lên cơn tức giận từ Hắc Hổ Tông và Lysanet. Chúng đã gửi thư khiêu chiến đến toàn thể các quốc gia. Với ý định thâu tóm tất cả. Hiện giờ có hơn 50 vạn quân địch đang đóng quân cách doanh trại của chúng ta 300 km. Xem chừng mấy ngày nay chúng đang có ý định tấn công ta đấy. Hạo Thiên nhếch mép cười khinh, nói, thâu tóm tất cả các nước, ta lại sợ rằng chưa thâu tóm được nước nào đã bị chúng ta đánh chết lúc nào không hay. Nghe câu nói của Hạo Thiên, Hoa Vô Khuyết liền nói, vậy đệ có định dẹp loạn ngay không? Hạo Thiên liền lắc đầu, nói, không, đệ còn chưa chơi đủ, đợi thêm 4 năm nữa, Trên đại lục này sẽ chỉ còn lại mỗi đất nước chúng ta mà thôi. Hoa Vô Khuyết không hiểu lời Hạo Thiên nói. Lại hỏi, vậy bây giờ đệ có định tới doanh trại? Hạo Thiên gật đầu, lại hỏi, cha mẹ ta có ở đấy không? Hoa Vô Khuyết gật đầu, lại nghe Hạo Thiên nói. Vậy bây giờ huynh cùng với Nguyệt Tỷ và Tiểu Siêu trở lại doanh trại trước đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ có mặt. An Lam Nguyệt liền hỏi. Sao đệ không đi bây giờ luôn đi? Hạo Thiên lắc đầu, bảo, bây giờ mới chỉ 1 giờ chiều. Đệ còn hơn 15 tiếng để nâng cao LV. Đợi tới sáng sớm ngày mai nữa. Đệ sẽ nâng LV của mình thêm 14 cấp nhờ vào sự hỗ trợ của Tuyết Nhi. An Lam Nguyệt hiểu ý, ồ một tiếng lại bảo. Đệ muốn đột phá luôn à? Hạo Thiên gật đầu. An Lam Nguyệt nói xong liền kéo tay Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Siêu. Vừa kéo đi vừa bảo. Chúng ta đi trước thôi. Mai cả hai sẽ tới sau. Khoan đã, còn Tử Kiệt nữa. Hạo Thiên gọi lại, lay Tử Kiệt thức dậy. Bảo cả ba dắt theo Tử Kiệt nữa. Sau khi cả bốn người đã rời đi khỏi. Hạo Thiên khóa cửa phòng. Cả hai biến vào không gian hệ. Trong không gian hệ, thời gian trôi qua nhanh. 15 tiếng tương đương tới mấy tháng. Tốc độ tu luyện cũng được đẩy nhanh hơn. Thời gian trước cậu với An Lam Nguyệt và Tiểu Siêu là dựa vào tu luyện cực khổ mỗi ngày mà tăng cấp. Còn bây giờ, bên cạnh Hạo Thiên cậu đã có Lăng Giang Tuyết. Người có mana thích hợp với cậu cả hai cùng tu luyện đảm bảo tốc độ tăng cấp sẽ cao hơn rất nhiều. Mana linh thông, là thuật giúp cho người có nguồn mana giống nhau linh thông với nhau. Từ đó hỗ trợ cho nhau, cùng nhau tăng cấp, nếu Hạo Thiên thông qua việc tu luyện gian khổ mỗi ngày để tăng cấp và tu luyện trong không gian hệ giúp việc tăng cấp tăng nhanh gấp 3 lần so với tu luyện. Bên ngoài, còn hiện tại, Hạo Thiên là cùng với Lăng Giang Tuyết dùng mana linh thông mà tu luyện, giúp sự tăng cấp tăng nhanh 4 lần. Lại cùng nhau tu luyện trong không gian hệ, vậy tính ra tốc độ sẽ tăng nhanh gấp 7 lần, để xem lần này Hạo Thiên trở ra thì LV sẽ tăng như thế nào. Còn một việc, mana linh thông không phải ai cũng có, số lượng người có mana linh thông là rất hiếm gặp, có thể nói trong 1 vạn người mới có 2 người, số lượng đếm trên đầu ngón tay. Bởi thế, người có mana linh thông rất biết tận dụng mà cùng nhau tu luyện để nâng cao LV của mình lên một cách nhanh chóng. Hạo Thiên có 15 tiếng. 15 tiếng này tận dụng một cách hết sức chu toàn. Không bỏ lỡ giây phút nào. Cả hai tìm một khoảng trống trong không gian hệ, ngồi khoanh chân đối mặt nhau. Hai tay đưa ra trước nắm lấy nhau. Bắt đầu truyền mana qua lại. Mana chảy ra. Thấy rõ ràng trong không khí, dòng mana màu xanh đang lưu động, truyền qua truyền lại và bao quanh cơ thể cả hai. Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết ngồi đối mặt, mắt nhắm nghiền, tập trung tinh thần cảm nhận mana đang lưu động. Đồng thời như vậy, lại gợi lên cho cả hai một cảm giác hoài niệm. Khung cảnh này cũng đã rất lâu rồi chưa tái diễn lại. Hôm nay nó lại một lần nữa được kết nối. Mana cuồn cuộn chảy qua chảy lại. Xôi trào từng phút từng giây trôi qua, rất lâu về trước đã nhiều lần làm như vậy, Lăng Giang Tuyết cô sợ đối với kiếp này của Hạo Thiên lại làm không được nữa vì vốn Hạo Thiên đã tái sinh vào một cơ thể hoàn toàn khác rồi. Nhưng ngay giờ khắc mà cô truyền mana qua cho Hạo Thiên, mana cả hai lại được kết nối với nhau, cô mừng như điên, muốn hét lên cho tất cả cùng biết, mặc kệ người ta nghĩ cô điên cô dại. Nhưng những cảm xúc giấu kín lâu năm nay lại giấu thêm một chút thì có làm sao? Vậy là cô lại giấu trong lòng, giữ lấy bình tĩnh mà đối mặt Hạo Thiên vào giờ phút đó. Bây giờ đây lại ngồi đối mặt nhau như hồi xưa, thật khiến người ta giữ mãi không thôi. Lăng Giang Tuyết khẽ hé mở đôi mắt, nhìn trộm khuôn mặt Hạo Thiên một chút, khẽ mỉm cười nhìn từng đường cong trên gương mặt, tuy có đôi chỗ thay đổi nhưng vẫn là hình thái này. Vẫn là Hạo Thiên mà cô biết, vẫn là người luôn bên cạnh cô mỗi ngày. Cách chương.